Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 374, Thành Tinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, những cái kia từng tại Thiên Đăng triển chụp qua Giang Tiểu Bạch ảnh chụp bạn trên mạng gặp một lần liền vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai nha mẹ, nữ tử áo đỏ Giang Tiểu Bạch, đây không phải là điện thoại di động ta bên trong liền tồn tại sao? Thế là liền từng cái đưa di động tồn tại ảnh chụp cùng video đều phát đến Thanh Âm Rung Động. Cũng có phát đến Weibo, mang lên chủ đề chính là, nữ tử áo đỏ Giang Tiểu Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Chờ hai ngày Giang Tiểu Bạch là tự nhiên tỉnh. Ngủ ngon kéo về phía sau mở màn cửa sổ liền đi rửa mặt. Sau khi tắm điện thoại di động liền vang lên. Là Đồng Nhiễm đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch, người video phát hỏa. Người thấy được sao? Ta cái gì video a? Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là lạc lạc cái kia. Đồng Nhiễm đem sự tình cấp giải thích một chút. Giang Tiểu Bạch thế mới biết đề tài của mình vậy mà đều bên trên từ khóa nóng. Đương nhiên xếp hạng không coi là nhiều cao. Bởi vì công ty cũng không có tận lực dùng tiền sách nhiệt độ. Dạng này à, ta còn chưa kịp nhìn điện thoại di động. Chờ đợi nhìn xem, Giang Tiểu Bạch nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi kéo cửa xuống, ta đến ngươi cửa. Đồng Nhiễm nói liền cúp điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiễm tỷ, ngươi không phải lên buổi trưa máy bay. Muốn ăn hoàn toàn bữa sáng liền rời đi sao? Giang Tiểu Bạch mở cửa buồn bực hỏi. Lần này ghi tiết mục cũng chỉ có Đồng Nhiễm đi theo tới rồi. Đây là Giang Tiểu Bạch năm trước cái cuối cùng công việc. Trừ Đồng Nhiễm bên ngoài. Những người khác Giang Tiểu Bạch đã cho bọn hắn nghỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch đã mua về nhà vé máy bay, là tại hạ buổi trưa, nhưng Đồng Nhiễm vé máy bay lại là đang đến gần buổi trưa. Tối hôm qua Đồng Nhiễm cũng đã nói, hôm nay hai người liền không gặp mặt, nàng sẽ tại ăn hoàn toàn bữa sáng sau chính mình xuất phát đi sân bay. Anh nợ em một câu yêu thương, vốn là dạng này, nhưng là có một cái công việc muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Đồng Nhiễm đi tới đóng cửa lại, liền đứng tại phía sau cửa nói chuyện với nàng. Có một hồ sơ tống nghệ tiết mục vào ngày kia ghi. Thu lại thời gian là 2 ngày rưỡi. Tên ngươi hẳn nghe nói qua. Gọi Bồi Bồi hài tử đi. Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Ta liền không tham gia đi. Cách ăn Tết thời gian cũng liền 10 ngày qua. Nếu có công việc còn phải lại dày vò. Anh nợ em một câu yêu thương. Bồi Bồi hài tử đi là một hồ sơ thân tử loại tiết mục. Bất quá khác nhau chính là, Bồi hài tử cũng không phải là bọn nhỏ cha mẹ, mà là trong vòng nam nữ minh tinh, đồng thời đều là chưa lập gia đình nam nữ minh tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết mục mỗi một quý đều sẽ có 4 cái thường chú manh bé con. Bọn họ chính là tiết mục bên trong tuyệt đối nhân vật chính. Mà mỗi kỳ tiết mục nhóm đều sẽ cho bọn hắn tìm đến khách quý làm bạn. Có thể là nam cũng có thể là nữ. Sau đó một cái khách quý mang theo một cái manh bé con. Hai người tổ đội cùng nhau sinh hoạt. Cộng đồng vượt qua 2 ngày 2 đêm. Quá trình bên trong sẽ toàn bộ hành trình thu lại. Mà lại là từ sáng sớm đến tối. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn nhỏ tuổi tác không sai biệt lắm là 6, 10 tuổi không giống nhau. Tính tình có an tĩnh cũng có hoạt bát nháo đằng. Nói thật đi, mang theo đến cũng không phải là nhẹ nhõm chuyện. Thậm chí khả năng bởi vì khoảng cách thế hệ hoặc là hài tử yêu ớt tình huống dẫn đến bọn họ cùng khách quý ở giữa có mâu thuẫn xung đột. Hài tử sinh khí cáu kỉnh thậm chí ủy khuất khóc đều là rất có thể chuyện phát sinh. Nhưng là cái này chương trình độ nổi tiếng không tệ. Bởi vì minh tinh cùng manh bé con ở giữa hỗ động nhưng thật ra là rất có ý tứ. Minh tinh dĩ vãng tại ống kính phía trước đều là cao không thể chạm dáng vẻ. Nhưng bây giờ lại được thấp kém tư thái dỗ hài tử. Cho nên mặc kệ là manh điểm còn là cười điểm cũng rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có Minh tinh hấp dẫn fan hâm mộ. Ngay cả manh đám con cũng có chính mình fan. Cho nên tiết mục nhiệt độ xem là khá. Nếu là bình thường, Giang Tiểu Bạch cũng liền tiếp nhận. Nhưng là vừa nghĩ tới về nhà hai ngày lại phải ra tới công việc. Nàng liền có chút lùi bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia đi, người nếu là không muốn đi ta liền cự tuyệt. Người ta hôm qua hỏi ta. Ta nói hôm nay cấp trả lời chắc chắn. Đồng Nhiễm gật gật đầu. Sau đó liền nghĩ đến cái gì? À đúng rồi, ta sở dĩ hỏi ngươi. Là bởi vì cái này kỳ tiết mục đệ đệ ngươi cũng sẽ đi. Giang Tiểu Bạch sững sờ. Bảo bối muốn tham gia cái tiết mục này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, mọi người là cảm thấy 2-3 ngày thời gian sẽ không chậm trễ hắn việc học. Huống hồ còn có thể kiếm tiền ăn lót giả dán gia dụng đi. Đồng Nhiễm nói. Giang Tiểu Bạch hiển nhiên thật bất ngờ. Bất quá nghĩ nghĩ. Liền đổi giọng. Chấm, kia thay ta kế tiếp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai? Đồng Nhiễm coi là nghe lầm. Người muốn tham gia. Ừ, lần này tiết mục sau hắn liền muốn vội vàng học tập. Chỉ sợ trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đều dành không được thời gian. Coi như là bồi bồi hắn đi. Giang Tiểu Bạch nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Nhiễm liền không có lại nói cái gì. Được. Ta đây liền cho người ta đáp lời. Đợi đến sau này ta đưa ngươi đi tiết mục nhóm. Tốt, đúng rồi. Có một việc phải hỏi một chút ý kiến của ngươi. Có một cái người sáng tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch đem A Kiệt sự tình nói cho Đồng Nhiễm. Đồng Nhiễm nghe xong liền tỏ vẻ sẽ đi hỏi thăm một chút người này. Có kết quả sau đáp lại. Giang Tiểu Bạch là tại hạ buổi trưa về đến trong nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Về nhà lúc cha mẹ đều ở nhà. Ca ca thì là còn tại công ty vội vàng công việc. Vừa vào cửa Giang Tiểu Bạch liền cảm giác được có một đoàn hắc này nọ hướng chính mình đánh tới. Nàng cơ hồ muốn theo bản năng tung chân đá. Lại tại nghe được quen thuộc uông uông âm thanh lúc kịp thời thu hồi chân. Đông đông bổ nhào vào Giang Tiểu Bạch trên thân, dùng đầu chó hướng trên người nàng cỏ, cái đuôi vung a vung, phi thường kích động dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch tới a, cái này chó thật đúng là nhận chủ người a, ngươi mỗi ngày quay phim đều không ở nhà chờ. Nó vậy mà ghi ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Mẫu thân thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ, nó có phải không ở nhà làm ầm ĩ? Giang Tiểu Bạch một bên hỏi mẫu thân. Một bên dùng ánh mắt hỏi thăm Đông Đông. Đông Đông tranh thủ thời gian lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có đâu. Gia hỏa này còn thật có ý tứ. Xưa nay không trong nhà náo. Lúc nào nhịn không nổi liền sẽ chính mình ra ngoài đầu tản bộ. Chạy xong liền sẽ chính mình trở về. Giang mẫu nói liền đến. Tại Đông Đông trên đầu vuốt vuốt, Đông Đông cũng không động, mặc nàng vò, đợi đến Giang mẫu thu tay lại. Đông Đông liền cúi đầu tha lên nó dành riêng gấu nhỏ. Vẫy đuôi đi tới trước máy truyền hình, sau đó hướng chỗ ấy một tòa, nhìn chằm chằm tivi nhìn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch mở to hai mắt, cái này cho a, cảm giác sắp thành tinh. Còn biết xem tivi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang phụ chính cầm máy tính nhìn tin tức. Lúc này liền đem máy tính buông ra. Hơn nữa nó hôm qua nhìn thấy ta dùng diêu khống khí đổi kênh sau liền cũng học xong. Vậy mà lại chính mình dùng vuốt chó đổi kênh. Đây thật là tuyệt. Phải không? Vậy nó thích xem cái gì kịch a? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch đổi giày liền ngồi vào trên ghế salon. Nó thích xem phim hoạt hình. Nhất là bên trong có chó cái chủng loại kia. Giang phụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Đông là Giang Tiểu Bạch xuất phát đi ghi, sung sướng trận địa, lúc nhường hai cái bảo tiêu lái xe đưa vào nhà. Khi đó Giang Tiểu Bạch không tại, còn sợ Đông Đông sẽ chọc cho cha mẹ sinh khí. Huống hồ bọn họ vốn là không thích chó. Thật không nghĩ đến, bọn họ chung đụng thế mà cũng không tệ lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch hỏi thân thể của bọn hắn. Sau đó liền đã hỏi tới mỗ mỗ một chuyện bên trên. Người mỗ mỗ thân thể tốt hơn nhiều. Người cũng khôi phục tinh thần. Việc này thật sự là càng nghĩ càng sinh khí. Người nói người cái kia gì tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Khụ. Giang phụ hướng Giang mẫu nhìn thoáng qua. Giang mẫu lập tức liền thu liễm tiếng nói. Tóm lại ngươi mỗ mỗ đã không sao. Ta thường xuyên đi xem nàng. Hôm qua cũng đi qua. Ngươi nếu là muốn gặp mỗ mỗ, vậy chờ đến ngày mai chúng ta cùng nhau lại đi một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Là nàng chủ quan. Cái kia Ngô Tiết Ngọc mặc dù làm việc không đáng tin cậy, nhưng nói thế nào cũng là trưởng bối. Chính mình tại Tiểu Bạch trước mặt nói nàng không tốt, đúng là có chút không thích hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cành, ba, cầu nguyệt phiếu vịt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.